Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, Liệt diễm ma nữ, chương 1067, Liệt diễm ma nữ băng xương khô lâu bộ đội số lượng rất nhiều. Nhưng cũng không có toàn bộ tiến công, mà là phân tán đến phổ thông vong linh trong bộ đội. Theo phổ thông khô lâu bầy chậm rãi tới. Vong linh bộ đội dạng này phát động công kích ngược lại mạo hiểm giả sẽ càng thêm nguy hiểm. Bởi vì phổ thông khô lâu binh cùng băng xương khô lâu không hề có sự khác biệt. Khác biệt duy nhất địa phương chính là trên người băng xương nguyên tố. Đương nhiên, cũng có thể bằng vào mắt thường để phán đoán. Băng xương khô lâu khẳng định phải so phổ thông khô lâu binh trang bị tinh lương. Mấy phút đồng hồ sau, băng xương khô lâu đến. Bởi vì sớm có chuẩn bị, cho nên tiền tuyến chưa từng xuất hiện phạm vi lớn thương vong. Mà lại hậu phương còn có mục sư chờ viễn trình chức nghiệp tại trợ giúp. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Những này băng xương khô lâu đều có nhất định tư duy. Biết đánh lén cùng lấy cỡ nào thủ thắng. Chiến đấu kéo dài nửa giờ. Tiền tuyến liền bắt đầu xuất hiện thương vong. Một chút mạo hiểm giả bị băng xương khô lâu đánh lén thành công. Chỉ có thể ở đồng bạn yểm hộ hạ rút lui. Bị đánh lén thụ thương còn tính là tốt. Có chút mạo hiểm giả trực tiếp liền bị băng xương khô lâu giải quyết. Đoạn Thu mặc dù không có xông lên phía trước nhất, nhưng cũng bị băng xương khô lâu đánh lén. Tại tinh thần lực cảm giác dưới. Một cầm trong tay trường đao băng xương khô lâu từ bên trái hướng phía Đoạn Thu cấp tốc vọt tới. Lúc đầu Đoạn Thu là chuẩn bị trở lại ứng đối. Ai biết cách đó không xa một viên đại hỏa cầu nhanh chóng đánh vào xông tới băng xương khô lâu trên. Thân, uy lực của hỏa cầu phi thường lớn. Trực tiếp liền đem tên này băng xương khô lâu cho nổ tứ tán. Đầu linh hồn chi hỏa vùng vẫy mấy lần liền dập tắt. Trực tiếp miểu sát, chú ý an toàn, ngươi cẩn thận một chút a. Lần sau liền không có may mắn như vậy, một người mặc pháp bào đỏ ngự tỷ mỹ nữ không biết lúc nào. Xuất hiện ở Đoạn Thu bên cạnh, tay nàng cầm màu đỏ ma pháp cầu thần tình nghiêm túc nói. Cảm ơn, Đoạn Thu gặp sau cấp tốc giải quyết trước mặt khô lâu binh nói. Ta đi, đừng ở bị đánh lén, liệt diễm ma nữ nói xong cũng thoáng hiện rời đi nguyên địa. Về sau Đoạn Thu liền tiếp tục bắt đầu chiến đấu. Đôi này Đoạn Thu tới nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ quên. Hơn một giờ về sau, tiền tuyến bắt đầu xuất hiện phạm vi lớn thương vong. Băng xương khô lâu thành đàn xuất hiện. Phiến khu vực này quan chỉ huy lúc này liền phái ra trợ giúp. Không phải thiên cấp mạo hiểm giả cũng không biết phổ thông mạo hiểm giả, mà là chiến sĩ cơ giáp. Chiến sĩ cơ giáp mặc kệ ở nơi nào đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Ngang cấp ngoại trừ ma pháp sư bên ngoài cơ hồ vô địch. Liền xem như đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng cầm một chiến sĩ cơ giáp không có gì biện pháp. Trước đó chiến sĩ cơ giáp xuất động rất ít nhưng bây giờ loại tình huống này nhất định phải xuất. Động, mấy trăm đài các loại hình cơ giáp đi tới trên chiến tuyến. Lúc đầu sắp sụp đổ chiến tuyến lập tức liền ổn định không ít. Một chiến sĩ cơ giáp phụ trách 30 mét khu vực. Có thể nhẹ nhõm giải quyết rất nhiều băng xương khô lâu. Nhưng vong linh quân đoàn cũng không phải nhìn. Rất nhanh vong linh quân đoàn bên trong liền xuất hiện khô lâu ma pháp sư. Cấp thấp phù yêu loại hình binh chủng. Các loại ma pháp bắt đầu công kích từ xa, mục tiêu chính là chiến sĩ cơ giáp, nhân loại tay bắn tỉa tầm sát thương mặc dù có 5.000 mét trở lên. Nhưng dù sao rất ít, phần lớn công kích khoảng cách đều chỉ có 1.000 mét đến 2.000 mét ở giữa. Cho nên đối loại tình huống này cũng không có gì biện pháp. Hậu phương ma pháp sư phương trận bắt đầu phóng thích phạm vi lớn ma pháp thanh lý. Nhưng vong linh bên này đồng dạng cũng là, trong lúc nhất thời song phương bắt đầu ma pháp công kích. Tiền tuyến thương vong thẳng tắp lên cao, Đoạn Thu chung quanh hơn 30 mét chỉ có 3 tên mạo hiểm giả. Hiện tại cùng trước đó không giống, tất cả mọi người phân tán rất mờ, Chỗ tốt như vậy là sẽ không bị ma pháp sư xác định vị trí oanh sát. Đối phương muốn từng bước giải quyết cũng sẽ lãng phí thời gian. Cho nên băng xương khô lâu cùng phổ thông khô lâu binh có đôi khi đều coi thường chung quanh mạo. Hiểm giả, hướng thẳng đến phòng ngự chiến tuyến xung kích. Chiến tuyến chậm rãi bắt đầu kéo dài. Hiện tại có tiếp cận hơn 2.000 mét dài thọc sâu. Đoạn thu ở vào tiền tuyến khoảng hơn 500 mét. Có thể ở chỗ này chiến đấu không phải phong hào cường giả chính là tiếp cận phong hào cường giả. Cấp bậc, mà phong hào cường giả hoặc là cường giả tối đỉnh tại càng tiền tuyến. Còn có thiên cấp cường giả cùng chiến sĩ cơ giáp cũng thế. Một vu yêu không biết lúc nào xuất hiện ở đoạn thu bên cạnh. Tên này vu yêu mục tiêu cũng không phải là đoạn thu, mà là bên cạnh mấy tên mạo hiểm giả. Bất quá bị đoạn thu phát hiện, đã phát hiện, đoạn thu chắc chắn sẽ không để hắn đạt được. Một cái công kích liền giết quá khứ, vu yêu tự nhiên là thấy được đoạn thu tới, lúc này liền triệu hoán chung quanh khô lâu đến ngăn cản. Đoạn thu mặc dù bị phong ấn, nhưng kỹ xảo chiến đấu đều còn tại, phổ thông khô lâu binh căn bản ngăn không được đoạn thu. Rất nhanh song phương lại bắt đầu cận thân chiến đấu, vu yêu mặc dù là ma pháp hệ chức nghiệp, nhưng thân thể cũng không yếu ớt. Tương phản còn rất cường đại, đương nhiên mỗi tên vu yêu phương hướng phát triển khác biệt. Cho nên kỹ năng cũng đều không giống. Cùng đoạn thu chiến đấu tên này vu yêu chính là tinh thông hắc ám ma pháp. Các loại hắc ám ma pháp nhanh chóng hướng phía đoạn thu oanh tới. Vu yêu còn chưa đạt tới thiên cấp, cho nên đoạn thu mới có thể chống lại. Nếu đổi lại là thiên cấp vu yêu, đoạn thu tuyệt đối quay đầu liền chạy. Dùng tiếp cận 10 phút đồng hồ xử lý vu yêu, về sau đoạn thu mới đi địa phương khác trợ giúp, trong lúc bất chi bất giác, đoạn thu vậy mà đi tới tuyến đầu, bên này chiến đấu vô cùng thảm liệt, đã xuất hiện chiến sĩ cơ giáp hài cốt, song phương ma pháp sư tại công kích lẫn nhau, lại tới đây đoạn thu còn không có đứng vững bước chân. Bên cạnh cách đó không xa liền phát sinh to lớn bạo tạc. Xung kích bôn tân lúc đem đoạn thu chung quanh mạo hiểm giả cùng vong linh sinh vật cho đánh bay ra. Ngoài, phản ứng tới sau hắn mới phát hiện, nguyên lai là trước đó liệt diễm ma nữ, tay nàng cầm màu bạc trắng ma pháp trượng đang cùng một đội u linh kiếm sĩ chiến đấu. Có 6 tên u linh kiếm sĩ, đều là thiên cấp tứ đoạn vong linh, sức chiến đấu phi thường khủng bố, liệt diễm ma nữ chỉ có thiên cấp tứ đoạn thực lực. Bất quá nàng là ma pháp sư, cho nên mới có thể tại 4 tên u linh kiếm sĩ công kích đến kiên trì nổi. Thần tiên đánh nhau, lưu lại, đoạn thu gặp sau nhỏ giọng nói, hướng phía bên cạnh lấp lóe, về sau đoạn thu tiếp tục công kích phổ thông vong linh cùng băng xương khô lâu. Toàn bộ chiến trường phi thường to lớn, căn bản không có người có thể chú ý tới đoạn thu. Bất quá rất nhanh đoạn thu cũng cảm giác được không đúng. Chung quanh mạo hiểm giả một tiếp lấy một chết đi, lúc bắt đầu chung quanh còn có mười mấy người, nhưng bây giờ chỉ còn lại không tới 5 người. Tinh thần lực trong nháy mắt mở rộng, đoạn thu trực tiếp đã tìm được nguyên nhân chỗ, một thiên cấp U Linh Thích Khách. Tên này U Linh Thích Khách có thiên cấp nhị đoạn cấp bậc. Nhưng trước mắt đoạn thu cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi đoạn thu giải trừ phong ấn, không phải căn bản đánh không lại, còn tốt tên này U Linh kiếm sĩ mục tiêu cũng không phải là đoạn thu. Đoạn thu thấy thế lặng lẽ hướng lui lại đi, muốn thoát ly chiến trường này, nhưng tình huống luôn có ngoài ý muốn, bên cạnh cách đó không xa liệt diễm ma nữ không biết lúc nào vậy mà đánh tới bên này. Trước đó 6 tên U Linh kiếm sĩ lại bị nàng giải quyết 3 người. Bây giờ còn có 3 người tại cùng nàng chiến đấu. Hết chương.